Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thầy trò. Ha ha, không thể nói là ta giúp ngươi. Ta cần phải có một người tiếp thu ta không thể lại sử dụng tài nguyên. Mà ngươi vừa vặn chính là người kia. Hai người chúng ta, nhiều lắm là coi như là trợ giúp lẫn nhau. Nhắc tới, vẫn là ta dính ngươi quang. Người bán hàng rong dương giật giật có chút cứng ngắc cánh tay. Nhưng không cẩn thận liên lụy đến rồi vết thương. Đau đến hắn một tử nha. Tại chúng ta nơi này, làm bên nào công việc đều chú trọng cái truyền thừa. Coi như là ta chỉ là một nho nhỏ người bán hàng rong. Ta nhập hàng con đường. Bình thường sẽ chạy kia mười mấy cái thôn trang. Còn có theo những người đó như thế nào đánh qua lại biện pháp. Nếu như ta muốn đem những tư nguyên này toàn bộ giao cho ngươi, đều cần xuất sư nổi danh. Nếu không, người khác là sẽ không thừa nhận. Dương bà ý tứ là, chấm ngoặc kép, tôn thần có chút không hiểu nổi. Người bán hàng rong Dương nói đi trong tay hắn tài nguyên giao cho mình. Không tựa như là tại xã hội hiện đại, có chút cửa tiệm không làm. Muốn tính cả phẩm bài cùng nhau chuyển nhượng ý tứ sao? Xuất sư nổi danh, còn có thể như thế cái xuất sư nổi danh pháp. Tiểu tử ngốc, người nhưng là phải bái ta làm thầy tương đương. Người bán hàng rong Dương cười ha hả nói. Cũng không bởi vì tôn thần không thức thời vụ mà tức giận. Hắn mặc dù xử sự trầm ổn, nhưng cũng chỉ bất quá mới 17-18 tuổi. Bên người vừa không có đại nhân dạy dỗ. Nơi nào biết những thứ này. Bất quá có mấy lời. Ta còn là muốn sớm nói cho ngươi biết. Người bán hàng rong Dương dừng lại một chút. Tựa hồ là đang do dự. Cuối cùng vẫn nói. Trong nhà của ta, có lẽ sẽ có một số người tìm ngươi làm phiền. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai người bán hàng rong Dương chính mình mặc dù không có con cái. Đường huynh đệ trong nhà lại có hai cái vô dụng cháu trai. Bình thường bọn họ không có để ý qua một ngày sống một mình đường thúc chuyện thì thôi. Còn thỉnh thoảng sẽ ở người bán hàng rong Dương ở nhà lúc. Tới khóc vừa khóc nghèo. Có ít đồ trở về. Ở trong mắt bọn họ. Hắn cái này thúc thúc chỗ kiếm được tiền theo lý đều là bọn họ. Không ngừng xài có lý chẳng sợ. Liền hắn cái này tiền tài chân chính chủ nhân phải bỏ tiền. Cũng sẽ bị soi mói bình phẩm một phen. Không dám chút nào tốn thêm ở trên người mình. Cái gì gọi là tốn thêm đây? Chỉ cần người bán hàng rong Dương tự mình ở không có có hai người bọn họ ở đây chàng thời điểm. Một người ăn thứ tốt gì? Hoặc là cho mình sắm thêm quần áo mới mà không có cho hai cái cháu trai mua. Bọn họ sẽ tại hắn bên cạnh nói không dứt. Cho đến người bán hàng rong Dương không chịu nổi đem tiền cho bọn hắn làm bồi thường mới thôi. Người bán hàng rong Dương theo bạn già ly thế chính là mình một người độc thân. Hắn thấy ăn thế nào? Xuyên được thế nào thật không có gì khác biệt. Mà duy nhất tam thúc gia đại ca từ nhỏ đối với hắn rất tốt. Hắn cũng bởi vì không có con. Một mực đem hai cái cháu trai trở thành ruột thịt nhìn. Cảm giác mình đồ vật sớm muộn đều muốn cho bọn hắn. Bọn họ vừa lên tiếng. Liền dễ dàng cho. Vẫn là sau đó người bán hàng rong Dương niên kỳ phát triển. Thỉnh thoảng có cái đau đầu nhức óc. Nhưng không có được như theo dự liệu cháu trai môn ân cần hỏi han. Hắn mới dần dần lạnh tâm. Chính mình len lén để giành được đi một tí dưỡng lão tiền bạc. Lần này người bán hàng rong Dương nói lên để cho tôn thần coi hắn học trò. Cũng là sợ sau này mình thật già rồi. Liền một cái té lão chậu người cũng không có. Chung quy cháu trai theo học trò. Đều có tư cách này. Tốt tại tôn thần coi như cơ trí. Người bán hàng rong Dương vừa nói như vậy, hắn lập tức há mồm liền ra. Sư phụ, ta về sau nhất định sẽ hiếu kính ngươi. Ha ha tương đương, người bán hàng rong Dương người thật không tệ. Có một người như vậy chỉ điểm mình. Về sau mình cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Có khả năng mau sớm nắm giữ một cái hợp cách người bán hàng rong phải có năng lực. Cho dù sẽ bởi vì như vậy cho mình đưa tới một chút phiền toái. Tôn thần cũng không thể bày đặt cái này hiền lành lão nhân bất kể. Được, đồ nhi ngoan. Người bán hàng rong Dương hốc mắt hơi nóng. không nghĩ đến hắn có thể vào lúc này có một cái khiến hắn hài lòng học trò. Ôi chao, ngươi là ai à? Ai cho ngươi đi vào? Động không việc gì ở chỗ này lấy lòng. Tránh ra tương đương, trong sân. Chợt nhớ tới một chàng thanh niên thanh âm. Vang lên theo. Còn có hai nữ kêu đau. Tôn thần lập tức từ trong nhà lao ra. Liền thấy một cái hai chừng 14-15 tuổi thanh niên. Chính cau mày nắm hai nữ cánh tay. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tôn thần vội vàng tiến lên. Dùng sức nắm thanh niên một cái tay khác. Khiến hắn bị đau buông lỏng hai nữ. Ai u, ngươi lấy ở đâu ngươi? Còn không mau lỏng ra. Tôn thần dùng sức hất một cái. Người kia sẽ tùy tôn thần lực đạo về phía trước một tay. Thiếu chút nữa thì té cho ăn phân. Ngươi quản ta lấy ở đâu? Muội muội ta thật tốt ở trong sân làm việc. Trêu chọc ngươi rồi hả? Ngươi nói tìm ta chọc ta rồi hả? Đây là nhà ta. Tới nhà của ta không trải qua ta chủ nhân này đồng ý. Chính là không được. Nhà ngươi. Tôn thần khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Ngươi xác định thật là ngươi ra sao? Nghe được thanh niên kêu gáo. Tôn thần đã đoán ra. Hắn chính là người bán hàng rong dương trong miệng cái kia phiền toái. Cháu hắn một trong, kết hợp với tuổi bọn họ. Hắn hẳn là lão nhị Dương Văn Đáo. Như thế không phải nhà ta rồi hả? Đây là ta nhị thúc ra. Ta thân nhị thúc. Dương Văn Đào đứng dậy đứng vững. Xoa cánh tay đến mấy lần. Này mới mang khuôn mặt vênh vang đắc ý về phía tôn thần tuyên bố. Nói cho ngươi biết, nhị thúc ta đồ vật về sau cũng đều là ta. Nơi này đương nhiên cũng vậy. Ngươi không có đi qua ta cho phép liền xông tới. Còn động tay động chân với ta. Ta hôm nay coi như là đem ngươi chân cho đánh gãy. Bẩm báo huyện lệnh lão ra nơi đó cũng phải phán ngươi một cái tự xông vào nhà dân ngươi tin không? Tin. Ồ, vậy ta còn thật là cực sợ đây. Tôn thần không những không giận mà còn cười. Bất quá ngươi ngược lại tới đem ta chân đánh gãy nha. Quang giống cổ ở nơi đó kêu dấu hiệu có ích lợi gì? Ta không chấp nhặt với ngươi. Nghĩ đến người trước mắt này mới vừa nắm chính mình cánh tay lúc dùng sức khí. Dương Văn Đào cảm thấy cánh tay lại bắt đầu đau đớn. Những lời này hẳn là ta đã nói với ngươi. Tôn thần vỗ vỗ tay. Sư phụ ta bị thương yêu cầu tĩnh dưỡng. Về sau ngươi không việc gì liền không nên tới phiền hắn. Đúng rồi. Còn ngươi nữa ca Dương Văn Hải. Ngươi cũng cho hắn nhắn lời. Sư phụ ta bên cạnh về sau có ta phục dịch. Về sau các ngươi đều bớt đi nơi này tự tìm phiền phức. Sư phụ. Ai là của ngươi sư phụ? Dương Văn Đào trợn to hai mắt. Nhị thúc, nhị thúc. Hắn muốn kêu người bán hàng rong Dương đi ra hỏi rõ. Nhưng quên ngày hôm qua hắn nhị thúc đã té bị thương. Hiện tại đã không có biện pháp hô chi tức tới. Sư phụ ta ngủ, có chuyện gì nói với ta cũng giống vậy. Chuyện hắn, ta cũng có thể làm chủ. Đã sớm đối với cháu trai lạnh tâm người bán hàng rong Dương nghe được hắn. Kêu lên, nhưng lại cứng rắn lòng dạ không nói tiếng nào. Chính hắn một học trò mới vừa nhận xuống. Hắn cũng không thể cho hắn kéo chân sau. Đứa cháu này, theo vào cửa viện đến bây giờ. Còn không hỏi qua hắn một câu vết thương thế nào. Thật sự là khiến hắn lòng nguội lạnh a. Nhị thúc ta nhận ngươi làm học trò. Hắn chạy người bán hàng rong kia mười mấy cái thôn. Về sau giao cho người nào. Còn nữa. Ngươi lại cho hắn bao nhiêu tiền? Coi như tạ lễ thầy trò. Dương Văn Đào cau mày hỏi. Trong phòng vẫn là không có một chút động tĩnh. Xem ra hắn thật đần độn thúc. Đối với hai anh em họ rất bất mãn nha. Này âm thầm. Vậy mà nhận tên học trò đi ra. Ta đưa bao nhiêu tạ lễ thầy trò mắc mớ gì tới ngươi? Tôn thần nhíu mày. Còn nữa. Sư phụ ta đồ vật. Sau đó nhưng phải để lại cho ta. Chẳng lẽ còn sẽ để lại cho người ngoài không được? Kia mười mấy cái thôn. Ngươi liền không cần nghĩ. Coi như là giao cho ngươi. Ngươi cũng lười đi chạy chứ. Tại Thiên Khải Vương Triều. Quan hệ thầy trò là nhận được luật pháp bảo vệ. Nghiêm túc tính ra. Loại trừ không có liên hệ máu mủ. Ngay cả sư phụ chết rồi học trò đều phải cần làm là hiếu tử phi mã để tang. Chuyện đương nhiên. học trò tại về sau thừa kế sư phụ di sản trong quá trình. Hắn vị trí là theo cháu trai giống nhau. Thậm chí là xếp tại Dương Văn Đào như vậy đường cháu môn trước mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.